Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 17, giải Euro lịch đấu đã qua nửa. Cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì cân nhắc. Bayern Munich liền cự tuyệt Leeds United đội đề nghị. Bọn hắn thậm chí cho rằng Leeds United ném điên rồi. Thomas Müller, Toni Kroos cùng Bas Stuber hơn nữa 2.000 bảng Anh tiền mặt. Đến trao đổi Joaquin, cái này không khỏi cũng quá khôi hài đi. Ba người này đều là thiên tài, siêu cấp thiên tài, Bayern Munich đội tương lai. Tổng cộng lại mới giá trị 2.000 vạn bảng Anh tả hữu sao? Tại Bayern Munich đội xem ra mỗi một người bọn hắn đều giá trị 2.000 vạn bảng Anh. Leeds United đội cái này trao đổi đề nghị thật là quá mơ mộng hão huyền. Bayern Munich đối phương mặt dĩ nhiên chính là cự tuyệt. Đối với Bayern Munich đội phương diện cự tuyệt, do là sớm có dự liệu. Dù sao Bayern Munich đội phương diện là phi thường xem trọng ba người này. Bọn hắn khẳng định là không xa lắm đem ba người này đều đưa tiễn. Cho nên, do cho Bayern Munich người phát ra mới đề nghị, không muốn gia nhập cái gì cầu thủ giao dịch, trực tiếp ra giá 4.000 vạn bảng Anh. Joaquin chính là các ngươi Bayern Munich đội. Bayern Munich đội phương diện nhận được cái này mới đề nghị về sau, bọn hắn là rơi vào trầm tư. Bayern Munich đội phương diện đã biết 4.000 vạn bảng Anh là Leeds United đội tâm lý trung cấp giá vị, là sẽ không lại thấp xuống. Bọn hắn sẽ đi suy nghĩ thật kỹ. Mà lại Bayern Munich đối phải thật tốt nắm chặt, bởi vì còn có rất nhiều đội bóng tại đuổi theo Joaquin. Cái này trong đó có Manchester City đội. Hiện tại Manchester City đội là phi thường có tiền A. Bởi vì tại năm 2007 thu mua Manchester City đội Thái Lan thủ tướng hắn tin Tây nạp ngói tại Thái Lan trong nước nói tham ô án quấn quanh. Đồng thời một lần lưu vong hải ngoại, cho Manchester City câu lạc bộ mang đến lớn vô cùng tai nạn. Về sau hắn là từ đi Manchester City đội chủ tịch chức vụ. Trước đó không lâu Trung Đông thổ hào tập đoàn Abu Dhabi tập đoàn chính là thu mua Manchester City. Hiện tại Manchester City toàn thân trên dưới đều tản ra dầu hỏa hương vị. Có tiền, Abu Dhabi tập đoàn dã tâm 10 phần. Muốn đem Manchester City đội chế tạo trở thành Premiership đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn là chuẩn bị qua tiền mặt, đưa vào vô số ngôi sao bóng đá, đến trùng kiến Manchester City đội. Hiện trên chuyển nhượng thị trường cùng Manchester City đội truyền ra chuyện xấu liền có Real Madrid Robinho, MU đội Cristiano Ronaldo, Arsenal đội Fabregas, Chelsea Drogba, Leeds United đội Joaquin cùng Bayern Munich đội Podolski chờ chút. Hiện tại Manchester City đội cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Cho nên, Bayern Munich đội thật đúng là sợ hãi Manchester City đội đem Joaquin cho mang đi. Bọn hắn thật sự là hy vọng để Joaquin gia nhập liên minh Bayern Munich đội cùng Luca Toni cộng tác. Bất quá, Leeds United đội muốn giá quá cao. Bọn hắn còn muốn suy nghĩ một chút. Lúc này, MU đội phương diện lại truyền tới tin tức. Các nàng là đồng ý đem Cristiano Ronaldo trao đổi cho Leeds United đội. Nhưng là Leeds United đội nhất định phải dùng Frank Ribery tăng thêm Alexander Pato đến trao đổi Cristiano Ronaldo. Rất bình thường hiển nhiên, Alex Ferguson để ý không phải tiền, mà là người. Từ Joaquin đến Alexander Pato, Alex Ferguson chỉ để lộ ra một mục tiêu. Đó chính là muốn dẫn đi Leeds United trong trận càng nhiều người. Nhìn thấy Alex Ferguson đề nghị này, Doa nghĩ, vẫn là trực tiếp quyết tuyệt. Alexander Pato thế nhưng là Leeds United đội tương lai. Doa là sẽ không đưa tiễn hắn. Doa còn là muốn trực tiếp dùng tiền thêm Frank Ribery trao đổi Cristiano Ronaldo. Alex Ferguson tự hồ là biết Doa là sẽ không đồng ý cái này. Hắn hiện tại lại đang suy nghĩ, có phải là hay không để Leeds United đội dùng Frank Ribery thêm Johan World Cup trao đổi Cristiano Ronaldo, MU đội hiện tại vẫn thiếu một cái Joan World Cup dạng này có thể tổ chức tiến công giữa trận hộ công. Nàng cũng là đang vì Scone tìm tiếp nhận người. Đương nhiên, Joan World Cup cùng Scone chức trách còn không giống nhau lắm. Joan World Cup chú trọng hơn tổ chức tiến công, mà không phải chen vào tiến công. Alex Ferguson là xem trọng Joan World Cup. Mặc dù Joan World Cup đi vào Leeds United đội về sau một mực không phải chủ lực, nhưng là hắn là thay phiên chủ lực, mà lại cũng là có không tầm thường biểu hiện. Joan World Cup cũng là bởi vì này tiến vào nước Pháp đội tuyển quốc gia. Tại nước Pháp đội tuyển quốc gia cũng là biểu hiện không tệ. Alex Ferguson liền hướng Joa đưa ra đề nghị, dùng Cristiano Ronaldo trao đổi Frank Ribery thêm Joan World Cup. Tiếp vào tin tức Joa là rơi vào trầm tư. Frank Ribery thêm Joan World Cup trao đổi Cristiano Ronaldo là không lỗ. Bất quá, hiện tại Joa muốn chính là Joan World Cup rời đi về sau. Ai có thể đến thay thế Joan World Cup vị trí đâu? Joan World Cup vị trí này cũng là vô cùng trọng yếu. Lúc này Joa là nghĩ đến Yaya Touré. Đúng vậy, Yaya Touré có thể thay thế Joan World Cup vị trí. Joa là có chút tâm động. Bất quá, Joa cũng không có trước tiên đáp ứng Alex Ferguson. Hắn còn muốn đang chờ đợi. Đường phân cách đến lúc này. Năm nay giải Euro tiểu tổ thi đấu là toàn bộ kết thúc. Tấn cấp 8 chi đội bóng cũng là sinh ra. Cái thứ nhất tiểu tổ là Bồ Đào Nha cùng Thổ Nhĩ Kỳ tấn cấp. Tiểu tổ thứ hai là Croatia cùng nước Đức. Tổ thứ ba là Hà Lan cùng Ý. Thứ tư tiểu tổ là Tây Ban Nha cùng Nga. Nói thật, lúc này nhất làm cho người kinh diễm vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ đội. Tại tiểu tổ thi đấu cuối cùng hai vòng đấu bên trong là liên tiếp nghịch chuyển đối thủ. Như kỳ tích lấy được tiểu tổ thứ hai, thu được ra biên quyền. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia lần này chấn kinh toàn thế giới. Mà lại Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia trong trận cũng là hiện ra một nhóm thực lực không tầm thường. Cầu thủ, hai vị cao lớn hậu vệ trung tâm Gökhan cùng Purcell Whitlien đều rất không tệ. Thân cao thể tráng, chính diện phòng thủ hung hãn, phòng không năng lực xuất sắc, là không tầm thường hậu vệ trung tâm. Hậu vệ trái Banta cũng là phi thường xuất sắc, tốc độ rất nhanh, trợ công năng lực không tầm thường, là rất không tệ hậu vệ trái. 25 tuổi hắn có thể đá hậu vệ trái cũng có thể đá tiền vệ trái. Trợ công năng lực vô cùng không tầm thường. Hiện tại hiệu lực tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nước trung tâm huấn luyện cầu thủ Galatasaray. Còn có tiên phong Mori Thức cũng là biểu hiện không tầm thường. Là một phi thường toàn diện tiên phong. Hiện tại rất nhiều người xem ra, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia là có trở thành hắc mã khả năng. Đương nhiên, Croatia cũng là biểu hiện phi thường không tệ. Bọn hắn đã lực áp nước Đức đội thứ hạng tiểu tổ thứ nhất. Đương nhiên, hiện tại nước Đức đội có lẽ có ít già nua, đến đổi mới đoạn thời gian. Nhưng là bọn hắn thực lực vẫn phải có. Thế nhưng là Croatia vẫn như cũ thu được tiểu tổ thứ nhất. Đồng thời Croatia là chiến thắng nước Đức đội, lấy được 3 trận chiến toàn thắng ngạo nhân thành tích, biểu hiện vô cùng kinh người. Trong đó Leeds United đội Luka Modric biểu hiện vô cùng kinh diễm. Là Croatia giữa trận động cơ. Hiện tại Luka Modric đã đánh vào 2 cầu, đưa ra 3 lần trợ công. Biểu hiện vô cùng kinh người. Vị này được xưng là mới Cruyff Croatia người thế nhưng là hấp dẫn vô số cầu dò xét ánh mắt. Vô số đội bóng đều muốn đưa vào hắn. Còn có liền Tây Ban Nha đội. Tây Ban Nha đội biểu hiện rất không tệ. 3 trận chiến toàn thắng. Trong đó hiện ra David Villa cùng David Silva 2 cái thiên tài. Đây cũng là để rất nhiều đội bóng đem ánh mắt tập trung đến trên người của bọn hắn. Muốn đưa vào bọn hắn. Nói thật ra cũng là có chút động tâm. Nhưng là quá mắc a. Đương nhiên là có người kinh nghiệm. Cũng có đội bóng biểu hiện không xong. Nước Pháp đội biểu hiện là nhất làm cho mọi người thất vọng. Nước Pháp đội lần này giải Euro tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến đều thua. Nếu như không phải Frank Ribery chói sáng biểu hiện, nước Pháp đội lần này khẳng định sẽ bị phun thành liếng. Nước Pháp đội thật là biểu hiện được quá kém. Domenech giống như có lẽ đã khống chế không nổi nước Pháp đội tuyển quốc gia phòng thay quần áo. Nước Pháp đội tuyển quốc gia phòng thay quần áo đều nổ tung. Nghe nói nước Pháp tiên phong Anelka cùng Domenech bạo phát lớn vô cùng xung đột. Thậm chí Anelka kém một chút động thủ. Cuối cùng tiểu tổ một vòng cuối cùng trước đó. Nước Pháp liên đoàn bóng đá là đem Anelka khai trừ đội tuyển quốc gia. Nước Pháp đội tuyển quốc gia là rời đi 3 tên cầu thủ. Cái này liền có thể nói rõ lần này xung đột ngã xuống đất lớn đến bao nhiêu. Nước Pháp đội tuyển quốc gia thật chính là mình tìm đường chết a. Nước Pháp đội tuyển quốc gia biểu hiện vô cùng hỏng bét. Nhưng là Frank Ribery biểu hiện không tệ. Đánh vào 2 cái dẫn bóng. Không có trợ công. Không phải là bởi vì hắn không có đưa ra bóng tốt. Mà là hắn các đội hữu không nắm chắc được cơ hội. Chi này nước Pháp đội tuyển quốc gia bên trong duy nhất có thể ngẩng đầu rời đi chính là Frank Ribery. Đương nhiên, Frank Ribery trong lòng tự nhiên cũng là phi thường khó chịu. Không thoải mái, bởi vì bọn hắn bị đào thải a. Mặc dù Frank Ribery biểu hiện không tệ, nhưng là hắn vẫn như cũ vô cùng tự trách. Nhìn thấy Frank Ribery biểu hiện, do là yên tâm, hắn thật đúng là sợ Alex Ferguson ra hỏa này ép giá đâu. Bất quá, Frank Ribery thật đúng là không để cho hắn thất vọng a. Lúc này, năm 2008 đấu vòng loại giao đấu cũng là ra. Bồ Đào Nha đánh nước Đức, Thổ Nhĩ Kỳ đánh Croatia, Hà Lan đánh Nga, Tây Ban Nha đánh Ý. Cái này mấy trận đấu nhưng là phi thường hấp dẫn người a. Mấy trận cường cường quyết đấu, sau đó lại tăng thêm một trận hắc mã chi chiến, vô cùng hấp dẫn người. Hiện tại đám người đều muốn nhìn một chút. Ngã xuống đất là Croatia càng thêm đen. Vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ đội càng thêm đen. Lúc này, Julia Oliveira lập tức quay người hướng Joa dò hỏi. Lão bản, lần này giải Euro tứ cường làm sao mua a? Trước đó, Julia Oliveira mua cầu là kiếm lời một chút xíu. Bất quá kiếm đều là Joa nói cho nàng biết. Nàng mình mua cơ bản đều phế bỏ. Cho nên nàng tìm Joa nhắc ý kiến. Isabella York cùng Christina hai người đều là nhìn chằm chằm Joa. Joa cười ha ha nói ra. Các ngươi tìm ta cái này là được rồi. Bảo đảm các ngươi thắng tiền. Bồ Đào Nha đánh nước Đức. Ta tương đối xem trọng nước Đức. Thổ Nhĩ Kỳ đánh Croatia ta tương đối nhìn Thổ Nhĩ Kỳ. Hà Lan đánh Nga ta tương đối xem trọng Nga. Tây Ban Nha đánh Ý. Ta tương đối xem trọng Tây Ban Nha. Cứ như vậy mua đi. Julia Oliveira khẽ nhíu mày. Cái này cùng nàng dự đoán có rất nhiều không giống a. Nói thật lúc xuất nhập vô cùng lớn. Julia Oliveira cùng Isabella York hai người thương lượng cả đêm. Các nàng cho ra kết quả là Bồ Đào Nha, Croatia, Hà Lan cùng Tây Ban Nha. Hiện tại Joa đưa cho các nàng trả lời như vậy. Các nàng có chút không tin. Hai người này lại tụ tập cùng một chỗ. Kỳ kỳ cha cha thảo luận, nhìn xem hai người này, Joa mỉm cười lắc đầu, không để ý đến các nàng, để Joa không có nghĩ tới. Cuối cùng Julia Oliveira cùng Isabella York cũng không có dựa theo hắn cho đề nghị mua. Ngược lại là không thế nào say mê bóng đá Christina hoàn toàn án chiếu lấy Joa đề nghị mua cầu. Rất bình thường hiển sau đó tới là Christina kiếm được bát đầy bồn đầy. Dù sao Joa là có hắc khoa kỹ, là xuyên Việt giả, đương nhiên hiện thực cũng có hiệu ứng hồ điệp. Bất quá còn tốt, hữu kinh vô hiểm, quá trình không giống nhau lắm, nhưng là kết quả còn là giống nhau. Christina là vô cùng kinh hỉ, mà Julia Oliveira cùng Isabella York thì là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Joa. Hai mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. PS, ai? Trung Quốc bóng đá mình làm a. Bây giờ suy nghĩ một chút đối mặt Syria vứt bỏ 5 phần là trọng yếu đến cỡ nào. Mình đào hố, mình nhảy, bất quá đêm qua tranh tài vẫn là bị đá không tệ. Đá ra máu của mình tính chất, cái này lúc trước Trung Quốc bóng đá nam trên thân là rất khó có thể nhìn thấy. Có tiến bộ, có tiếc nuối, chủ yếu nhất là có Lippi. Ai, không nói nhiều. Không có ý nghĩa.